Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 190, sát thiên nguy cơ. Nếu là sử dụng thỏa đáng, thậm chí có thể trở thành nghịch thiên tông lớn. May mắn, cái này đỉnh nhỏ bị ta chiếm được. Cũng không biết rõ đến tột cùng là người phương nào vậy mà đem như thế thần vật phóng tới rồi. Tiên thiên thế giới ở giữa, tiên thiên thế giới bên trong rất nhiều đại năng nhân vật, chẳng lẽ không biết rõ cái này đỉnh nhỏ. Như thế nghịch thiên tác dụng sao? Tần Phong kềm chế trong lòng cuồng hỉ chợt nhìn về phía rồi đỉnh nhỏ. Thử lại lần nữa, một cái thời cổ thần binh có thể lại lần nữa luyện hóa. Nếu là hai kiện đâu, có thể hay không luyện hóa thành một cái mới binh khí? Nghĩ kế sách đến tận đây, Tần Phong trái tim lần nữa bành bành kịch liệt nhảy lên ra đến. Loại cảm giác này, cho dù là lúc trước đạt được phong tộc di bảo hồn tộc di bảo thời điểm cũng không từng xuất hiện. Qua, từ không gian giới ở giữa lần nữa lấy ra hai kiện nửa bước thần binh. Tần Phong hít sâu một hơi về sau, lòng bàn tay đều là xuất hiện rồi không ít mồ hôi. Ong ong, quả nhiên. Một kiếm một búa hai thanh thời cổ thần binh vừa mới vùi đầu vào đỉnh nhỏ ở giữa. Thân đỉnh phía trên xuất hiện lần nữa rồi vừa rồi dị tượng. Kia ngũ hành cự thú giống nhau vừa rồi như vậy tiếp khuỷu tay mà hiện. Rất nhanh đỉnh nhỏ liền xuất hiện rồi một cái mới trường kiếm. Trường kiếm ước chừng ba thước đến dài. Đạo đạo huyền ảo pháp tắc lưu truyền. Tựa hồ có lấy từng trận lôi đình tràn ngập kiếm thần phía trên. Lôi đình kiếm, có được lôi đình chi lực binh khí đối với người tu đạo tới nói là chí mạng nhất. Ban đầu ở Càn, Khôn lão đầu lưu lại xuống tới sách cổ ở giữa liền có ghi chép. Giữa thiên địa có thể làm cho người tu đạo nghe tin đã sợ mất mật, trừ rồi lôi đình chi lực chính là công kích linh hồn chi thuật. Nghĩ muốn luyện chế lôi đình binh khí liền nhất định phải ở thần lôi phía dưới. Thần lôi so với thần kiếp càng thêm kinh khủng. Cho dù là thần vương, siêu việt thần vương tồn tại cũng không thể ở thần lôi ở giữa dừng lại quá lâu. Cho nên, có được lôi đình chi lực binh khí 10 phần hiếm thấy. Dù là chỉ là phổ thông binh khí cũng đủ để cùng nửa bước thần binh so sánh. Mà cái này lôi đình, trường kiếm, rất rõ ràng đã siêu việt rồi thời cổ thần binh uy lực. Có lẽ đạt tới rồi thiên phạm tông đại liệt tông hộ tông thần binh. Lý A A Trần cực kỳ chật vật, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong chấn kinh hóa thành cuồng hỉ. Thử lại lần nữa, Tần Phong kềm chế kích động trong lòng chợt đem ba kiện nửa bước thần binh vùi đầu vào rồi đỉnh. Nhỏ bên trong, đáng tiếc. Đỉnh nhỏ lần này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Như là hao hết rồi năng lượng vậy. Chỉ là ở Tần Phong lấy ra một cái về sau đỉnh nhỏ mới từ mới vận chuyển. Chỉ bất quá lần này cũng không xuất hiện ẩn chứa lôi đình chi lực binh khí. Ngược lại chỉ là một cái phổ thông nửa bước thần binh. Xem ra cái này đỉnh nhỏ cũng không phải nhiều lần đều có thể xuất hiện kỳ tích. Mà lại một lần chỉ có thể luyện hóa hai thanh binh khí. Cầm hai kiện thử một chút. Vẫn là được rồi. Thần khí thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Nếu là hai kiện luyện hóa thành một cái phẩm chất đồng dạng kia muốn khóc cũng không kịp rồi. Đã ngươi dùng ngũ hành cự thú luyện hóa binh khí. Vậy ta gọi ngươi ngũ hành bảo đỉnh A. Tần Phong bàn tay kéo lấy cái cằm trầm tư một chút chợt đem. Đỉnh nhỏ thu hồi đến không gian giới ở giữa. Thu hồi đỉnh nhỏ, Tần Phong trên mặt có chút cổ quái chi sắc. Cái này đỉnh nhỏ tác dụng đã vượt quá rồi hắn dự liệu. Nhưng là vừa rồi trước đó hai lần luyện hóa xác thực là vận khí quá tốt rồi. Không nói kia lôi đình trường kiếm, vẻn vẹn là ngắn roi vậy đầy đủ để Tần Phong kinh hỉ. Bất quá lần thứ ba luyện hóa lại là thua thiệt rồi một cái thời cổ nửa bước thần binh. Tần Phong cũng không dám tùy tiện đem tất cả nửa bước thần binh cho toàn bộ luyện hóa. bởi vì cái này một cái chính là một cái, nếu là toàn bộ đầu nhập ở về số lượng đã giảm phân nửa. Nếu là có thể xuất hiện lần nữa lôi đình thần binh cái kia ngược lại là không lỗ. Nhưng là như một mực chỉ là phổ thông thần binh cho dù là Tần Phong cũng không thể tiếp nhận. Mà lại đỉnh nhỏ năng lượng hẳn là cũng không đủ một mực luyện hóa. Được rồi, đạt được một cái lôi đình trường kiếm đã đầy đủ. Cái này trường kiếm cho Lực Sơn không sai. Hắn hiện tại chỉ có 9 cấp thần quân cảnh giới. Tới những người khác không có cách nào so. Nếu là có rồi lôi đình thần binh mặc dù hẳn là có thể đủ cùng sơ cấp thần vương chống lại. Đem lôi đình trường kiếm phóng tới trong không gian giới chỉ, Tần Phong chậm rãi nhắm lại rồi con mắt. Từ khi phi thăng thần giới, Tần Phong trên cơ bản không có một ngày qua như thế nhẹ nhõm. Cho dù ngày mai liền muốn đứng trước Thái Cổ Thần Sơn nhóm thứ ba người hắn vậy không có bất kỳ cái gì lo lắng chi xác. Bởi vì Nguyệt Hoàng, Thôn Hồn, Bạch Thần ba tên chí ít đều là cấp 4 thần vương đại năng tọa chấn. Thái Cổ Thần Sơn trừ phi dốc toàn bộ lực lượng không phải tuyệt đối đứng không được thượng phong. Mà Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không làm như thế. Phía Đông Đại Lục cũng không chỉ là Đại Liệt Tông đang ngó chừng nó khối kia thịt mỡ. Đây cũng là ngăn được. Ném rơi tất cả suy nghĩ, Tần Phong không tại nhiều nghĩ, vậy mà treo lên rồi nhẹ hãn. Hôm sau sáng sớm Tần Phong ánh mắt chính là trực tiếp mở ra. Một đêm trôi qua hắn mặc dù không có tu luyện nhưng là thể nội thần linh chi lực như cũ đạt được. Rồi yếu ớt tăng trưởng, đây cũng là sinh chi đại đạo một cái tác dụng. Từ trong động phủ đi ra, Tiêu Thiên Cửu đám người đã sớm chờ ở rồi trên quảng trường. Chỉ có Nguyệt Hoàng Thôn Hồn Bạch Thần ba người chưa từng đi ra. Lực Sơn, ngươi lại sẽ kiếm pháp. Đi đến Lực Sơn trước mặt, Tần Phong lập tức hỏi nói. Lực Sơn một mực sử dụng là chiến đao, tu luyện cũng là đao pháp. Nếu là đổi thành trường kiếm liền sẽ được không bù mất. Kiếm pháp, tại vị diện ta mạnh nhất chiêu thức chính là kiếm pháp. Chỉ bất quá phi thăng thần giới về sau đạt được rồi đao pháp kỹ xảo. Cho nên ta mới từ mới xây luyện đao pháp. Có vấn đề gì không? Lực Sơn nghi hoặc không hiểu nhìn về phía rồi Tần Phong. Có chút làm không hiểu rõ Tần Phong vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Vậy liền đi, ngươi nhìn cái này thanh kiếm. Tần Phong cổ tay một phen. Hôm qua vừa mới luyện hóa lôi đình trường kiếm trong lúc đó xuất hiện ở rồi trên tay. Trên trường kiếm lôi đình chi lực không ngừng du hành khiến cho chung quanh hư không bên trong đều. Là xuất hiện rồi từng trận tiếng sấm nổ. Cái này trên thân kiếm lôi đình chi lực thật mạnh. Lực Sơn ánh mắt chấn động, chợt trợn to mắt con ngươi. Hắn tựa hồ rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ. Cái này kiếm so với Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông Chấn Tông Chí Bảo Hồn Thiên Giáp cùng Khổn Thần Thằng cũng mạnh hơn mấy lần. Mặc dù là nửa bước thần binh, nhưng đã siêu việt rồi thần khí uy lực. Tiêu Thiên Cừu càng thêm chấn kinh. Hắn nhưng là biết được lôi đình chi lực binh khí ở thần giới đến cỡ nào hy hữu. Đến, thử một chút uy lực. Tần Phong cười nhạt liên tục. Lập tức đem lôi đình trường kiếm ném hướng rồi Lực Sơn. Chấn động bốn phương, Lực Sơn tiếp nhận trường kiếm. Biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thông thiên đại đạo không ngừng chấn động. Lôi đình trên trường kiếm đột nhiên xuất hiện vô cùng cuồng bạo sấm chớp mưa bão thanh âm. Kia sấm chớp mưa bão tỏa ra những nơi đi qua không gian xé rách. Khí tức hỗn loạn vô cùng. Rút lui. Huống Dục Phong cùng Điền Bá đương cảm nhận được kia cuồng bạo khí tức sắc mặt lập tức đại biến. Hướng về sau liền lùi lại trăm trượng phương mới dừng lại. Cái này, Tần Phong sư đệ, cái này lôi đình trường kiếm uy lực thực sự quá biến thái rồi. Lực Sơn ngừng lại động tác, vẻ mặt bên trong đều là cảm động, so ta trong tưởng tượng tốt hơn một chút. Nương tựa theo lôi đình trường kiếm cho dù gặp được cấp một thần vương ngươi cũng có sức đánh một trận, hiện tại trừ rồi Tô Cô tiền bối cùng luyện dược phong luyện khí phong chi chủ bên ngoài. Đại gia đối mặt thần vương đều có rồi sức tự vệ. Tô Cô tiền bối, ta trên người còn có vì số lượng không nhiều thánh nguyên. Cho hết các người còn có sinh chi đại đạo pháp tắc cũng có thể trợ giúp các người nhanh chóng đạt tới thần vương cảnh giới. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi có thể cho chúng ta Nguyệt Thần Tông mang đến như thế tạo hóa. Chúng ta không gặp qua nhiều chối từ, chỉ có nhanh chóng tăng cao tu vi mới có thể giúp ngươi lập nên một cái ổn định xương vinh tông môn. Tô Cô gật gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe. Chỉ là Ngọc Liên tiểu ni tử kia cũng không biết đi chỗ nào điên rồi. Đến bây giờ như cũ chưa có trở về. Người hiền tự có thiên bề ngoài. Ngọc Liên muội muội ở thời không đại đạo tạo nghệ phía trên liền ta đều vô pháp so sánh. Nàng tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Phong khẽ trao mày chợt an ủi rồi một tiếng. Phong ấn lập tức liền muốn giải trừ. Để Thái Cổ Thần Sơn kiến thức một chút nghịch tông cường thế. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, bao phủ ở Nguyệt Thần Tông sinh chi đại đạo phong ấn trong lúc đó biến mất. Lại lần nữa kết nối thế giới bên ngoài. Cái đó là phong ấn vừa mới giải trừ. Không chỉ có là Tiêu Thiên Cừu bọn người, cho dù là Tần Phong đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tông môn bên ngoài khắp nơi đều là bừa bộn. 450 cỗ 89 chờ thần quân thi thể xuất hiện ở đám người trước mắt. Máu chảy đã thành sông. Đây đều là Thái Cổ Thần Sơn đệ tử thi thể. Một kiếm, toàn bộ đều là một kiếm mất mạng. Trong đó còn có cấp một thần vương. Xem kiếm pháp hẳn là cùng một người gây nên. Tiêu Thiên Cừu ánh mắt thít chặt xoáy không ngừng. Kinh quát. Là tên kia, Tần Phong nhìn thấy kia tất cả thi thể trong lòng hơi động chợt nói. Các người đều về tông, hắn hẳn là đã trở thành rồi nỏ mạnh hết đà. Tần Phong, ngươi cũng không thể mạo hiểm, nhìn thấy cái này thảm liệt một màn Tô Cô trong mắt không khỏi bộc. Lộ ra rồi lo lắng chi sắc, yên tâm, tên kia cũng không phải ta đối thủ. Bất quá Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn giết hắn ta lại muốn bảo đảm hắn. Tần Phong âm thanh bình thản, dưới chân hơi động một chút chính là biến mất mà ngay tại chỗ. Gia hỏa này, vậy mà có thể tìm kiếm được Nguyệt Thần Tông ngược lại là vượt quá dự liệu. Bất quá lấy một người đối mặt Thái Cổ Thần Sơn đây chính là không dễ dàng. Tần Phong linh hồn tản. Ra sớm đã phát hiện rồi gỗ lớn rừng rậm bên trong truyền ra đạo đạo kinh người khí tức. Mấy hơi thở về sau, Tần Phong bóng người đã xuất hiện ở rồi gỗ lớn rừng rậm ở giữa. Ngươi là tên kia giúp đỡ. Chết cho ta. Tần Phong vừa mới đứng vững. Một tên Thái Cổ Thần Sơn 9 cấp thần quân đỉnh phong đệ tử liền giết tới đây. Hắn con mắt đã một mảnh đỏ tươi. Nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 6 thần quân lập tức trong mắt một mảnh thù hận. Ta giống như là dễ dàng như vậy bóp quả hồng mềm sao? Tần Phong vẻ mặt cổ quái một quyền chính là oanh ra. Trực tiếp đem kia 9 cấp thần quân đỉnh phong ra hỏa cho đập phun máu liên tục. Nơi này có trợ thủ của hắn. Tên kia ánh mắt ngoan lệ. Lập tức rít lên một tiếng, cách đó không xa lập tức lại là lóe qua đến hơn 10 đạo bóng người. Bọn họ như là dã thú như vậy, con mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tần Phong chợt chính là giết tới đây. Muốn chết, Tần Phong hờ hững quát khẽ, bóng người như là mị ảnh. Quyền phong gào thét mà qua một quyền chính là một tên thần quân bỏ mình. Căn bản không cần ra quyền thứ hai, trốn, trốn. So với hắn tên kia còn kinh khủng hơn. Một tên 9 cấp thần quân Thái Cổ Thần Sơn Thiên Kiêu tê cả ra đầu lui nhanh liên tục. Tần Phong một quyền oanh sát một người ở hắn nhìn so sát thiên một kiếm giết một người thủ đoạn muốn càng thêm bá đạo. Đến rồi còn muốn đi sao? Tần Phong âm thanh lạnh lùng như băng, quỷ mị vậy dán vào một quyền liền trực tiếp đem kia 9 cấp thần quân cho nện thành rồi thịt vụn. hỏa linh chi lực lại ra, kể cả nó linh hồn đều là oanh sát Tần Phong bóng người trong lúc đó biến mất. Gia hỏa này, ngược lại là thật có thể giết. Dọc theo đường có lấy không ít thái cổ thần sơn thi thể. Trong đó vẫn còn có một tên cấp 2 thần vương thi thể. Kia thần vương đại năng, con mắt mở to một kiếm bị xuyên thủng rồi ngực. Sinh tử đại đạo uy năng, sát thiên quả nhiên lĩnh ngộ rồi sinh tử đại đạo. Nhìn thấy kia cấp 2 thần vương miệng vết thương lật lên sinh tử uy năng, Tần Phong biểu lộ dần dần có chút ngưng trọng rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?